Long Uy Chiến Thần, chương 1087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân địch nhìn thấy Hà Ngọc Vinh lái xe vọt tới thì đồng loạt cảm thấy hoảng sợ. Mau bắn đi, bắn vào bánh xe của cô ta. Một tên tướng lĩnh của địch đã phản ứng rất nhanh. Anh ta lập tức hạ lệnh cho cấp dưới bắn vào bánh xe của Hà Ngọc Vinh. Sau khi những binh lính đó nghe được mệnh lệnh thì ngay lập tức bắn vào bánh xe Ferrari của Hà Ngọc Vinh. Advertisement, bang bang bang, cạch cạch cạch, các loại tiếng súng đều cùng nhau vang lên một cách kịch liệt. Có vô số viên đạn đang bay về phía bánh xe Ferrari của Hà Ngọc Vinh. Advertisement, bởi vì chiếc Ferrari của Hà Ngọc Vinh đang nhanh chóng lao về phía trước, cho nên viên đạn của đối phương cũng không thể được bà N ra một cách chính xác. Chỉ có một số viên đạn bắn trúng vào mui xe. Tuy nhiên, hầu hết các viên đạn đều đập vào bánh xe. Mặc dù, chiếc Ferrari này có lốp xe rất tốt, nhưng cùng một lúc mà lại có nhiều viên đạn lao đến một cách mạnh mẽ như vậy, cho nên kiểu gì thì bánh xe cũng sẽ sớm bị một số viên đạn xuyên qua. Chiếc xe của Mộ Dung bắt đầu rơi vào trạng thái mất cân bằng mà nghiêng sang một bên. Cô ấy nhất thời kinh hãi, theo bản năng muốn sống. Trong nháy mắt, cô ấy đã quên mất dự định cùng chết với kẻ thù lúc trước của mình. Cô ấy nhanh chóng tháo dây an toàn, sau đó mở cửa và nhảy ra khỏi xe. Nhưng vì tốc độ xe đang ở mức quá nhanh, mà Hà Ngọc Vinh lại muốn nhảy xuống đất, cho nên bởi vì tác dụng của quán tính, cô ấy không thể đứng vững mà cứ không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Mặc dù Hà Ngọc Vinh đã nhảy khỏi xe, tuy nhiên chiếc Ferrari vẫn tiếp tục xông về phía trước. Mặc dù bánh xe của Ferrari đã bị xuyên thủng, nhưng nó vẫn là một loại lốp xe đặc biệt và vẫn có thể tiếp tục chạy về phía trước. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, trong nháy mắt, chiếc xe này đã chạy đến vị trí trước mặt quân địch. Quân địch ở phía trước né tránh không kịp, cho nên đồng loạt bị văng hết lên trời. Sau đó, chiếc Ferrari đâm vào một chiếc xe chiến đấu mà đối phương đặt ở phía trước. Một vụ va chạm dữ dội đã phát ra một tiếng động lớn. Chiếc Ferrari bốc cháy, mà Hà Ngọc Vinh đã lắp đặt một quả bom ở trên xe một quả bom. Ngay sau khi quả bom đó được kích hoạt, chiếc Ferrari đã lập tức nổ tung. Quả bom phát nổ và tiếp tục gây ra một tiếng nổ lớn. Khi chiếc Ferrari nổ tung đồng thời, nó cũng khiến mấy chiếc xe chiến đấu mà đối phương để gần đó cũng bị nổ tung. Quân địch xung quanh bị rơi vào trạng thái rối loạn sau tiếng nổ, đồng thời xuất hiện không ít xác chết ở quanh đó. Khi đặc công của tổ đặc công xe đầu không liên lạc được với Hà Ngọc Vinh thì lập tức liên lạc với hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên. Bởi vì hiện tại cấp trên của bọn họ, Trương Minh Nguyệt cũng đã phải vì quốc gia mà thực hiện một nhiệm vụ và không cách nào để liên lạc. Vì thế, bọn họ chỉ có thể trực tiếp báo cáo tình hình hiện tại với hộ soái bảo vệ Lê Vĩnh Thiên. Lê Vĩnh Thiên biết được đặc công hiện đang ẩn núp ở bên sư quốc gọi mật điện đến cho nên anh lập tức nghe máy. Hộ soái Lê, tôi là đặc công của tổ chức xe đầu. Trương Anh Nguyên, hiện tôi đang ẩn núp ở sư quốc. Trương Anh Nguyên nói. Trương Anh Nguyên, tình hình hiện tại thế nào rồi? Hà Ngọc Vinh đâu? Lê Vĩnh Thiên lo lắng hỏi. Hộ soái lên, tình hình hiện tại không được lạc quan cho lắm. Tuy rằng đội trưởng Hà đã thành công ám sát Mộ Dung đội trưởng, tuy rằng thành công ám sát quốc vương sư quốc, nhưng hành tung của cô ấy đã bị bại lộ. Hiện tại, cô ấy đang bị quân địch truy đuổi toàn thành. Trương Anh Nguyên nói. Lê Vĩnh Thiên nghe vậy, lập tức giật mình. Anh không ngờ tới chuyện mình lo lắng nhất vẫn xảy ra. Hà Ngọc Vinh thật sự xảy ra chuyện rồi. Cách Trương,